Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khinh Dao đứng trên phi thuyền, đưa mắt nhìn về xa xăm phía trước, bên cạnh không có bóng dáng quen thuộc kia. Trong lòng nàng ít nhiều có chút trống trải, không quen mấy người bọn họ rời đi trước, Tiêu Tấn vẫn chưa quay lại. Không biết hắn giờ đang ở đâu, có phải đang chấp hành nhiệm vụ hay không? Không tiện truyền tin, nàng chỉ để lại một phong thư ở Hàn Sơn Phong, chờ hắn trở về là có thể nhìn thấy. Đích đến chuyến đi này của bọn họ là Đông Nguyên Phù. Trước kia khi phong ấn khe nứt dưới lòng đất, Trần Khinh Dao từng đi ngang qua, chính là cái khe trong dãy núi tuyết đó. Giờ đây, từ xa ra có thể thấy một con bạch long vắt ngang chân trời, đó là Mê Tung Sơn Tuyết. Phi thuyền không trực tiếp tiến vào, mà men theo ngoài núi tuyết một đường nam hạ, dần dần tiến đến phía nam của Đông Nguyên Phủ, chính là Chính Phong Thành. Tới nơi thì đã là ban đêm, cửa thành đã đóng chặt. Mọi người tính toán nghỉ lại ngoài thành một đêm, sáng mai mới vào. Thế nhưng nửa đêm, bỗng vang lên từ trong thành tiếng ầm ầm kịch liệt. Có chuyện gì xảy ra? Mọi người giật mình, đứng trên sườn núi thấp nhìn về phía Chính Phong Thành. Lẽ ra thành trì yên tĩnh, nay lại rối loạn một mảnh, ngay cả hộ thành đại trận cũng đã mở ra. Trần Khinh Dao cau mày, nhìn ánh sáng lúc ẩn lúc hiện trên trận pháp, liền phán đoán. Có kẻ đang công kích hộ thành đại trận, cả trong lẫn ngoài đều có. Chẳng lẽ ma tu tập kích? Triệu Thư Hữu suy đoán, có nội ứng trong thành, phối hợp ngoại công để phá trận. Hẳn là vậy, xem ra vận khí chúng ta không tồi, vừa đến đã gặp đối thủ. Đi, vòng ra phía trước xem, hiện tại bọn họ ở sau thành, còn ma tu ở phía trước. Sáu người lập tức điều khiển phi thuyền vòng qua dãy núi hiểm trở, đến bên ngoài cửa đông Chính Phong Thành. Hướng đông chính là địa bàn ma tu. Trước mắt, một nhóm ma tu đang điên cuồng công kích hộ thành đại trận. Tuy không thể trực tiếp phá hỏng, nhưng mỗi lần đánh vào, ánh sáng trận pháp lại mờ đi một chút, rõ ràng là linh khí trong trận đang bị hao tổn. Nếu không kịp bổ sung, một khi linh lực cạn kiệt, đại trận sẽ bị công phá. Có tên ma tu hưng phấn gào lên, các huynh đệ, cố thêm chút nữa. Trong thành vốn đã rối loạn, chỉ cần phá trận xông vào, thứ tốt bên trong đều thuộc về chúng ta. Một kẻ khác khặc khặc cười, thứ tốt thì các ngươi tranh, ta chỉ nghe nói trong thành Dương gia có một nữ nhi, lớn lên vô cùng xinh đẹp, nữ nhân kia thì... Thì cái gì? Đồng bọn phía trước sốt ruột, quay đầu chửi, ngươi cái đồ trứng thối. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nghẹn lại, mắt trợn trừng, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một thanh kiếm đã cắt ngang yết hầu hắn. Máu nóng phun tung tóe, Trần Khinh Dao cùng mấy người mang pháp khí ẩn tức, lặng lẽ áp sát, sáu người đồng loạt ra tay, mỗi người khóa chặt một mục tiêu, trong nháy mắt đã chém ngã sáu tên ma tu. Có kẻ đánh lén, những ma tu còn lại mới kịp phản ứng, lập tức tụ lại tạo thế vây công. Trước khi động thủ, Trần Khinh Dao đã tính toán qua thực lực địch. Tổng cộng 15 tên ma tu, 10 kim đan, 5 trúc cơ. Chỉ riêng số kim đan đã nhiều hơn hẳn tu sĩ chính đạo trong thành, lại thêm nội ứng bên trong, nếu không có gì ngoài dự liệu, Chính Phong Thành thật sự có nguy cơ thất thủ. Hiện tại chỉ còn 9 tên, tuy tổn thất nặng nhưng nhân số vẫn hơn phe nàng. Hai tên ma tu giáp công, Trần Khinh Dao vẫn ung dung, không vội thi triển nhiều thủ đoạn, chỉ dựa vào thân pháp linh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai kẻ kia cùng cấp bậc, nhưng phối hợp lộn xộn, chẳng mấy chốc đã lộ sơ hở, bị nàng lần lượt đánh bại. Ma tu mất thêm đồng bọn, vốn định giết sạch đám tu sĩ chính đạo này để hà giận, nhưng giao thủ một hồi mới phát hiện, mấy người này toàn xương cứng khó gặm. Rút, một kẻ quát khẽ, liều mạng quay người bỏ chạy, hắn lao đi mấy chục trượng, thấy sau lưng không có ai đuổi, trong lòng vừa mừng, liền bị một con chiến thú từ trên trời bổ xuống. Lợi chảo dài sắc bén xé toạc phòng hộ, xuyên qua da thịt, biến hắn thành một khối máu thịt mơ hồ. Trần Khinh Dao vừa xử xong đối thủ, quay đầu lại thấy chiến thú của Tô Ánh Tuyết đang L-M móng, liền cau mày. Miêu miêu, đừng cái gì bẩn thỉu cũng nuốt vào bụng. Cùng lúc đó, trong thành loạn sự cũng vừa dẹp yên. Những ma tu mưu toan phá trận đều bị diệt, thành chủ Chính Phong Thành Trung Sơn chân nhân mặt mày vẫn ngưng trọng, nghe phó thủ báo cáo thương vong. Chết 7 người, trong đó trúc cơ 2, luyện khí 3, thường dân 3. Trọng thương 21, Trung Sơn chân nhân càng nghe càng nhíu chặt mày. Từ khi chính ma mâu thuẫn bùng nổ, chính phong thành đã cấm ma tu vào ở, nhưng nơi này biên cảnh, trước kia vốn có một số ma tu sinh sống, dù sao bị đuổi đi, nhưng hiển nhiên chưa quét sạch, mới sinh ra đêm nay hỗn loạn. Đám ma tu tu vi không thấp, lại đánh bất ngờ, suýt nữa phá được then chốt hộ thành đại trận. Giờ nội loạn đã trừ, nhưng ngoại địch vẫn còn, dù có hộ thành đại trận, tình thế cũng chẳng lạc quan. Ông chỉ hy vọng tông môn sớm phái viện binh đến giải vây. Trung Sơn chân nhân đột nhiên nhận ra điều khác thường, ngẩng đầu nhìn lên không, một lát sau khẽ nói. Đại trận đã yên tĩnh lại, phó thủ cũng lắng nghe, rồi vui mừng đáp. Đúng thế, chẳng lẽ ma tu công không nổi, nên bỏ đi, chỉ sợ không đơn giản vậy. Đi, theo ta lên thành xem. Trong lòng Trung Sơn chân nhân rất bực bội, cả thành cộng thêm ông chỉ có 4 kim đan, trong khi ngoài thành có đến 10 ma tu kim đan. Nếu không vì lo lắng dân chúng, ông đã dẫn người xuất thành liều chết. Đi được nửa đường, một thủ vệ vội vàng chạy tới, thở hổn hển báo. Thành chủ, ngoài thành hình như có vài vị kim đan chân nhân tới. Tim Trung Sơn chân nhân trầm xuống, nguyên đã có 10 tên, giờ lại thêm mấy tên, e rằng đại trận cầm cự không nổi. Tên thủ vệ lại vội vã nói tiếp, đem đám ma tu kia toàn bộ giết sạch rồi. Trung Sơn chân nhân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Còn chưa kịp nói thì phó thủ đã lao tới, vung tay tát cho mấy cái. Người cái đồ biết nói mà không biết lựa lời, suýt nữa dọa chết mọi người. Đoàn người nhanh chóng lên thành, từ trên nhìn xuống, chỉ thấy đám ma tu công kích pháp trận lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một nhóm tu sĩ lạ mặt. Không phải bọn họ tướng mạo kỳ quái, trái lại, mỗi người đều diện mạo xuất chúng, tuổi tác còn trẻ. Như lời thủ vệ nói, trong đó có mấy kim đan. Tuổi trẻ như vậy đã có tu vi ấy, tất nhiên là hàng thiên tài. Nhưng những thiên tài ấy giờ phút này lại chẳng hề giữ hình tượng, cứ thế ngồi bệt ngay trước cổng thành, quây quần quanh một đống lửa, vừa cười nói vừa trêu chọc nhau, chẳng nhìn ra chút nào dáng vẻ vừa trải qua một trận huyết chiến sinh tử. Phó thủ thì thào, bọn họ thật sự giết sạch đám ma tu kia sao? Không phải hắn cố tình nghi ngờ, mà là dưới thành tổng cộng chỉ có 6 người thì gồm 5 kim đan, một trúc cơ. Vậy mà lại đánh bại được đám ma tu đông gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhìn lại, trên người bọn họ chẳng vương một vết thương, càng không giống như vừa liều mạng sống còn. Tên thủ vệ vội vàng xen vào, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, bọn họ cứ thế bá bá bá rồi ma tu chết sạch hết. Nhỏ tiếng thôi, phó thủ giật mình quát, sợ kẻ khác nghe thấy. Người muốn hù chết người à? Trung Sơn chân nhân trầm giọng. Bọn họ đã sớm biết chúng ta tới, mở trận pháp, khai môn thành đi. Sau khi giết hết ma tu, Trần Khinh Giao thấy trời vẫn chưa sáng hẳn, vốn tính toán lưu lại ngoài thành qua đêm, chờ bình minh rồi sẽ báo tin, nhân tiện xin vào thành. Không ngờ lại khiến thành chủ đích thân ra đón, thành chủ chính phong thành xuất thân từ nội môn kiếm phong của Thiên Nguyên Tông. Hắn cũng là tu sĩ kim đan trung kỳ, song tuổi tác đã cao. Thấy hắn xuất hiện, Trần Khinh Giao liền ra hiệu cho Chu Thuấn thay mặt truyền âm chào hỏi, tránh thất lễ. Cổng thành mở ra, hai bên chạm mặt, Trần Khinh Giao và đồng bạn cùng chắp tay hành lễ, bái kiến Trung Sơn sư huynh. Nàng thầm đánh giá vị thành chủ này, khí thế lạnh lùng, ít nói, điển hình một kiếm tu. Trước đó Trung Sơn chân nhân đã biết tông môn sẽ phái người đến viện trợ, nhưng không rõ là ai. Trong lòng hắn vốn kỳ vọng có thể được Nguyên Anh tọa trấn, nhưng loại cao thủ hiếm hoi kia chỉ xuất hiện ở đại thành, tuyệt không tới một chính phong thành nhỏ bé. Thấy 6 vị sư đệ sư muội trẻ tuổi, tuy chưa đạt mong muốn, nhưng nhìn chiến tích vừa rồi cũng đủ khiến hắn thập phần an tâm. Hai bên hàn huyên vài câu, rồi cùng tiến vào thành. Tin tức 6 vị thiên tài trẻ tuổi diệt sát ma tu lan nhanh khắp chính phong thành, khiến dân chúng xôn xao kinh ngạc. Trời dần sáng. Dưới ánh ban mai, Trần Khinh Giao thấy nhiều nhà cửa bị hủy, dân chúng chết thảm, không khỏi cau mày. Tâm trạng vừa thư giãn sau chiến đấu lập tức trở nên nặng nề. Triệu Thư Bảo tức giận, đám ma tu thật đáng chết, biết vậy khi nãy không nên để chúng dễ dàng chết nhanh như thế. Tần Hữu Phong trầm giọng, đợi xem, lần sau chúng đến, nhất định cho chúng biết tay. Trần Khinh Giao hỏi thành chủ, sư huynh, thương vong trong thành ra sao? Phó thủ lập tức thuật lại tình hình 7 người tử vong, trong đó có 2 trúc cơ, 3 luyện khí, cùng ba bá tánh. Còn bị thương nặng hơn 20, trong đó nhiều người gãy tay chân, e rằng cả đời tu hành bị ảnh hưởng. Trần Khinh Giao chau mày, trong thành không có tục đoạn đan sao? Phó thủ thở dài, đan dược này cực kỳ hiếm, lại bị các đại thành tranh giành, sao tới được chính phong thành nhỏ bé này? Trong lòng hắn nghĩ, quả nhiên là đệ tử đại tông môn, quen sống sung túc, chưa từng biết cảnh thiếu thốn. Trần Khinh Giao gật đầu không nói thêm, nhưng trong lòng nàng đã tính toán, tục đoạn đan tuy luyện khó, chủ dược lại hiếm, nhưng nàng vừa hay có sẵn rất nhiều ất mộc tinh hoa thu được ở giới ngoại chi giới. Nếu vậy, hoàn toàn có thể tự mình luyện ra. Trung Sơn chân nhân đưa nhóm Trần Khinh Giao về thành chủ phủ an bài chỗ ở, sau đó vội xử lý chuyện trong thành, để phó thủ ở lại tiếp đãi. Trần Khinh Giao mỉm cười, đạo hữu nếu còn việc gấp thì xin cứ đi, không cần miễn cưỡng ở lại. Quả nhiên phó thủ thoái thác vài lần rồi cũng cáo từ. Trước khi đi, Trần Khinh Giao dặn, nếu tiện, mời đạo hữu ngày mai tới phủ một chuyến. Phó thủ vội vàng đáp ứng, trong lòng mơ hồ suy đoán, chẳng rõ nàng muốn làm gì. Sau khi hắn rời đi, Trần Khinh Giao nhìn đồng bạn. Đường dài mệt nhọc, mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chừng lập tức lại có ma tu đánh tới, chúng ta phải giữ được cửa thành này. Mọi người gật đầu, nghĩ đến cảnh thương vong dân chúng ban nãy, ai nấy đều trầm mặc. Trong phòng được an bài, Trần Khinh Giao vốn định tiến vào truyền thừa để luyện tập phương pháp luyện tục đoạn đan. Nhưng ý niệm lóe lên hay là không cần dựa vào truyền thừa, thử trực tiếp luyện xem sao. Nàng đã quá quen thuộc với nhân giai đan dược, nhiều lần giảng dạy cho đệ tử đan phong, bản thân cũng luyện ra vô số cực phẩm đan. Giờ đây, nàng muốn thử sức bằng chính năng lực bản thân, không dựa vào bất kỳ truyền thừa nào. Trong đầu nàng mô phỏng toàn bộ quá trình, cân nhắc từng khả năng sai sót, từng bước cứu vãn. Dù mất thời gian, nhưng là cơ hội rèn luyện tư duy độc lập. Chuẩn bị xong linh dược, Trần Khinh Giao bắt đầu luyện chế. Quá trình gặp vài sơ sót nhỏ, song với khả năng khống chế cực kỳ chuẩn xác, nàng đều cứu vãn thành công. Kết quả vượt mong đợi, luyện ra được một viên tục đoạn đan thượng phẩm. Vốn có thể thành hai viên trung phẩm, nhưng nàng dồn tinh hoa lại, khiến một viên đạt chất lượng cao nhất. Quả nhiên ta đúng là thiên tài, Trần Khinh Giao vui mừng nghĩ. Cảm giác này giống hệt khi xưa lần đầu luyện ra hồi xuân đan trên núi Phượng Hỏa, niềm hạnh phúc chân thật, không dựa vào bất kỳ ngoại vật nào. Giờ đây, dù huyền thừa có biến mất, nàng cũng không còn lo sợ. Ba lò luyện liên tiếp, từ thượng phẩm, cực phẩm đến mãn đan mỗi lần đều là bước tiến kinh người. Ngày hôm sau, phó thủ bận rộn tra xét, lại tóm được thêm hai tên ma tu trà trộn trong dân. Mãi đến tối mới xong, hắn mệt nhoài tuần tra trong thành. Nhưng trong lòng cứ cảm thấy mình quên mất chuyện gì. Rốt cuộc là cái gì? Hắn cau mày lẩm bẩm, đi ngang qua tường thành, nghe tiếng thủ vệ trên cao khoe khoang rằng chính mắt thấy thiên tài Thiên Nguyên Tông diệt sát ma tu, hắn mới bừng tỉnh. Đúng rồi, Thiên Nguyên Tông, hắn vội vàng chạy thẳng về thành chủ phủ, đứng ngoài sân khách quý, lòng đầy lo lắng mấy vị khách nhân quan trọng từ xa đến viện trợ. Vậy mà hắn lại chậm trễ như thế, quả thực tội đáng muôn chết. Hắn hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào sân, nghĩ bụng, dù cho khách quý có giận dữ đi nữa, mình cũng phải nhịn, phải chịu cho tốt. Trong sân vắng lặng, đừng nói là nổi giận, ngay cả một tiếng người cũng không có. Trái tim phó thủ chợt hụt hẫng, chẳng lẽ khách quý bỏ đi rồi? Thành chủ, không hay rồi, phó thủ hoảng hốt kêu lớn, quay người định chạy đi báo cho đại nhân của mình. Ngay sau đó, tiếng cửa phòng bị đá vang rầm. Mấy cánh cửa bung ra, vài bóng người từ trong lao ra, cả người tràn đầy cảnh giác. Ma tu đâu? Phó thủ chạy chưa kịp ra ngoài đã khựng lại, xoay đầu một cách cứng ngắc, đối diện với mấy người đang cầm pháp khí, mắt to trừng mắt nhỏ. Cửa phòng bị đá tung, rơi xuống nền đất, vang dội trong sân, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Trong làn bụi mù, phó thủ khô khốc nuốt nước bọt, lắp bắp. Cái này, à... Ý thuộc hạ là có chuyện tốt, không phải việc xấu. Đúng, chính là chuyện tốt. Chuyện tốt, Triệu Thư Bảo ngơ ngác. Chuyện gì mà tốt, chẳng lẽ sư huynh Trung Sơn sắp đột phá? Chu Thuấn nghiêm túc lắc đầu, khí tức không giống lắm. Tần Hữu Phong liền giơ tay chặn lại, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Các người không hiểu đâu, chuyện tốt là hỷ sự, Ý là sư huynh Trung Sơn muốn thành thân. Mọi người nghe xong, lập tức mắt sáng rỡ. Thật sao? Khi nào thành thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa từng thấy cảnh thành thân bao giờ. Liệu chúng ta có được xem không? Sư huynh Trung Sơn có đạo lữ rồi à? Thật lợi hại. Phó thủ toát mồ hôi như mưa, phát hiện mình lỡ miệng, vô tình tạo thành rắc rối lớn. Hắn muốn giải thích, nhưng mấy vị khách kia hứng khởi quá, chẳng có khe hở nào để chen vào. Đúng lúc đó, Trần Khinh Giao chậm rãi bước ra từ trong phòng. Nàng vừa luyện đan xong, tuy nghe thấy động tĩnh bên ngoài nhưng vì có đồng đội trấn thủ nên nàng an tâm không để ý, giờ đan đã luyện thành, mới ra xem có chuyện gì. Tỷ tỷ, sư huynh Trung Sơn muốn thành thân, Triệu Thư Bảo là người đầu tiên báo cho nàng. Trần Khinh Giao hơi bất ngờ. Thật sao? Vậy chúng ta phải chuẩn bị lễ vật cho sư huynh mới được. Trong lòng nàng thầm nghĩ, kiếm tu mà cũng tìm được vợ sao? Không phải vẫn nói vợ của kiếm tu chính là thanh kiếm trong tay họ à? Phó thủ mặt mày khổ sở, lại định mở miệng. Trần Khinh Giao nhìn hắn, tiện tay lấy ra một bình ngọc. Trong này có vài viên tục đoạn đan, phiền đạo hữu mang phát cho các tu sĩ trong thành đang cần. Tục đoạn đan, móc lửng chấm, phó thủ ngẩn người, quên sạch ý định ban đầu. Hắn run run mở nắp bình, bên trong mấy chục viên đan dược trắng ngần, sáng bóng, phẩm chất còn vượt xa cả thượng phẩm đan mà hắn từng thấy. Không thể nào, là cực phẩm đan. Phó thủ hít mạnh, lẩm bẩm như mơ. Triệu Thư Bảo liền đáp ngay, tỷ tỷ luyện chính là cực phẩm đan đó. Phó thủ lặng người một lúc lâu, bỗng nhiên giơ tay tát mạnh vào má mình một cái. Tiếng tát giòn tan khiến mấy người đứng cạnh cũng rùng mình. Nước mắt hắn lấp lánh, không rõ vì đau hay vì cảm xúc trào dâng. Không nói thêm lời nào, hắn chỉ nghiêm trang cúi người hành lễ thật sâu với Trần Khinh Giao. Trần Khinh Giao luống cuống trước tình cảnh này, vội xua tay. Đạo hữu mau đi đi, nếu số đan dược này không đủ, có thể đến tìm ta lấy thêm. Phó thủ gật đầu lia lịa, rồi vội vã rời khỏi. Chính Phong Thành vốn nằm ở biên giới. Xưa nay luôn xung đột với ma đạo, trong thành có vô số tu sĩ từng trọng thương, kẻ mất tay cụt chân không ít. Giờ có tục đoạn đan, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy hy vọng. Từ nay, họ còn có thể tiếp tục cầm vũ khí bảo vệ thành trì này. Phó thủ mang đan dược đến gặp thành chủ. Khi nghe Trung Sơn chân nhân biết đây là cực phẩm đan do một vị sư muội luyện ra, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Chính Phong Thành ở xa tông môn, danh tiếng Trần Khinh Giao chưa truyền tới. Nàng chỉ tự giới thiệu là đệ tử của chủ phong, không hề nhắc đến Hàn Sơn chân quân. Trung Sơn chân nhân vốn đã biết mấy sư đệ, sư muội kia đều thiên phú bất phàm nhưng lại không ngờ trong đó còn có một thiên tài đan đạo. Ông dặn dò phó thủ, hãy phân phát đan dược, ngày mai mở kho, mang toàn bộ linh dược dự trữ cho Trần sư muội xem, nếu nàng ưng ý, cứ để nàng lấy. Phó thủ vội vàng gật đầu, bất chấp trời đã tối, lao đi như bay. Mãi đến khi đem đan dược phân phát xong, tận mắt thấy những người cụt tay, cụt chân mọc ra tứ chi mới, hắn mới an tâm, trong lòng bỗng trào dâng niềm hy vọng lớn lao cho việc bảo vệ Chính Phong Thành. Chỉ là, hình như ta còn quên chuyện gì đó, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Phó thủ gãi đầu, ngước nhìn vầng trăng treo cao, tự an ủi rằng chắc tại mấy ngày nay không nghỉ ngơi, đầu óc mệt mỏi. Chỉ cần ngủ một giấc ngon là sẽ ổn thôi. Nhưng giấc ngủ ấy rốt cuộc không thành, nửa đêm, tiếng kèn báo động từ cửa thành vang dội. Ma tu lại một lần nữa tập kết, chuẩn bị công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao nghe tiếng lập tức cùng đồng bạn phi thân chạy tới. Trên thành lầu, Trung Sơn chân nhân cùng đông đảo tu sĩ chính đạo đã sẵn sàng. Thấy mấy người Trần Khinh Giao, họ lập tức nhường ra một lối đi. Sư huynh, tình hình thế nào? Trần Khinh Giao hỏi, xem Sơn chân nhân cau mày, bọn chúng dường như có một trận tu, ngoài thành, số lượng ma tu không nhiều nhưng thực lực đều không kém. Trần Khinh Giao liếc mắt, thấy trong đó có đến 13 kim đan, chưa kể số lượng trúc cơ đông đảo. Điều này không lạ, ma đạo đã nhắm vào chính đạo thì tất nhiên sẽ tập hợp những kẻ mạnh mẽ nhất. Còn chính đạo phải trấn thủ lãnh thổ rộng lớn, khó lòng tập trung toàn bộ chiến lực. Chính Phong Thành vốn chỉ có 4 kim đan, cộng thêm 5 người bọn họ, tổng cộng 9, đã là con số không nhỏ. 9 chống 13 cũng không phải không thể chiến, nhất là Trung Sơn chân nhân vốn là kiếm tu, chỉ riêng ông đã có thể một đấu hai. Nhưng điều rắc rối chính là trận tu kia, nếu hắn phá được hộ thành đại trận, chỉ cần một ma tu lọt vào, dân thường và tu sĩ cấp thấp trong thành sẽ gặp nguy hiểm. Đám ma tu rõ ràng coi trọng tên trận tu đó, bao vây bảo vệ chặt chẽ, muốn ám sát cũng không thể. Xem Sơn chân nhân nhíu mày, trong lòng cân nhắc có lẽ phải hạ mình đến mượn trận tu từ đại thành lân cận. Nhưng ngay lúc ấy, vị sư muội đan đạo thiên tài lại mỉm cười, thong thả nói. Sư huynh, hỷ sự gần kề rồi, đừng bận tâm vì chút chuyện nhỏ này. Cứ giao cho muội là được. Trung Sơn chân nhân, cách Chương.